Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, lo sợ không đâu chi. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu theo lệ tập thể dục sáng sớm, sau đó ăn điểm tâm, sau đó viết rẽ đồ vật. Cho đến giờ tị, Đỗ Cấu mới xách một ít gì đó ra cửa phủ, chạy thẳng tới Đông Cung. Đời này Đỗ Cấu là lần đầu tiên tới Đông Cung, nhưng hắn đời trước lại đã tới rất nhiều lần, cho nên Đông Cung nhân đều biết hắn. Vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, Đông Cung người trực tiếp khách khí đem hắn đón vào, đều vô dụng thông báo. Hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ là không khéo là Lý Thừa Càn lúc này lại không có thời gian. Đỗ Cấu u mê đi theo trong Đông Cung thị đi tới một nơi thiên điện. Mới vừa vào đi, Đỗ Cấu liền phát hiện không đúng, bên trong lại đang dạy, giảng bài là một cái hoa lão đầu râu bạc, lão đầu cái không cao, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng, một cỗ người có học ngạo khí giống như là từ trong xương tản mát ra. Lão đầu nhìn một cái nhưng Đỗ Cấu, đầu tiên là cau mày không vui, nhưng nghe hoàn nội sức giới thiệu. Lão đầu ngược lại không giận rồi. Lý Thừa Càn thấy Đỗ Cấu hoan hỉ mặt mày hớn hở, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể thừa dịp lão đầu không chú ý thời điểm hướng về phía Đỗ Cấu cuồng chớp mắt. Lão đầu chậm rãi bước đi tới trước mặt Đỗ Cấu, trong mắt hạ tảo qua một lần, sau đó con mắt rơi vào Đỗ Cấu trên tay quạt xếp bên trên. Có thể hay không mượn ta xem một chút? Đỗ Cấu sững sờ, tâm lý buồn bực, lão đầu này ai vậy, vừa thấy mặt đã đưa tay muốn cái gì. Một bên nội thị nhìn ra Đỗ Cấu mê mang, vội vàng thấp giải thích rõ, Đỗ công tử, vị này là quốc tử giám Khổng Tế Tửu. Khổng Dĩnh Đạt, Đỗ Cấu nghe một chút cũng nhớ tới một người, Đỗ Cấu âm thầm chắt lưỡi, cũng không cần nhiều hơn nữa giới thiệu, chỉ là cái họ này. Liền có thể khiến người ta cảm thấy một cổ như núi cao áp lực. Đỗ Cấu cũng không dám thờ ơ, sảng khoái hai tay đưa ra quạt xếp, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Khổng Dĩnh Đạt nhận lấy quạt xếp, lại đầu tiên là cười lạnh trả lời một câu, tiên sinh sao? Lão hủ cũng sẽ không kể chuyện cổ tích. Đỗ Cấu tâm lý âm thầm chắt lưỡi. Xem ra này Khổng lão đầu đối kể chuyện cổ tích tiên sinh tiếng xưng hô này rất khó chịu a. Khổng Dĩnh Đạt là nho gia Khổng Tử đời sau, điển hình lão truyền thống, bất luận tiên hiền, chỉ nói tiên hiền những thứ này đời sau, rất nhiều sớm đã không có tiên hiền chi phong, khá một chút còn biết đạo đức được, tốt nhất cũng liền giống như Khổng Dĩnh Đạt như vậy, vị cực nhân thần, đến kệ sách nói. Nhưng thường thường chính là chỗ này những người này, vì bảo vệ mình thân là tiên hiền truyền nhân kiêu ngạo. Liều mạng bảo vệ toàn bộ tiên hiền ý chí, cũng tạo thành tư tưởng bên trên bảo thủ, ngoan cố không thay đổi, ít đó không thuận ý sẽ liều mạng đối kháng. Nhưng không thể không nói, những người này lực lượng thật là rất đáng sợ, những thứ này tiên hiền tất cả đều là thế gia thế lực. Mặc dù tị thế bất xuất, nhưng kia truyền thừa mạnh mẽ ngàn năm nội tình, như cũ không dám để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Nếu như Khổng Dĩnh Đạt thật phản đối người kể chuyện xưng tiên sinh, Đỗ Cấu cũng không tin rằng phản kháng. Khổng Dĩnh Đạt cũng không để ý Đỗ Cấu nghĩ như thế nào, chỉ là tự mình mở ra cây quạt, trước đập vào mi mắt là bốn cái mạnh mẽ có lực chữ to. Vân đạm phong khinh, Khổng Dĩnh Đạt thưởng thức một hồi kiểu chữ, lại thưởng thức phẩm bốn chữ này, một hồi lâu, cho cái đánh giá, có thể. Sau đó lại đem cây quạt lật tới mặt trái, nhìn một cái, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, mặt lộ kinh ngạc, không khỏi nhắc tới lên tiếng, trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Cách đó không xa Lý Thừa Càn nghe. Cũng là khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu. Hắn biết Đỗ Cấu gần đây học vấn tăng mạnh, nhưng là chính tay nghe được Đỗ Cấu làm, hay lại là khó mà ức chế than thở lên tiếng. Khổng Dĩnh Đạt nhưng là liều mạng thật lâu, sau đó đột nhiên bật cười, giỏi một cái trên đời bản vô sự. Lo sợ không đâu chi, nếu không phải ngươi có thể biết trước sau chuyện, kia chuyện hôm nay, coi là thật coi như là nhất đoạn do trùng hợp giai thoại a. Thôi thôi a, tiên sinh, liền tiên sinh đi, Khổng Dĩnh Đạt nói một câu, sau đó xoay người, đối Lý Thừa Càn thi lễ một cái, nhàn nhạt nói, đã có bằng từ trước đến nay, vậy hôm nay liền tới đây chứ. Lý Thừa Càn cao hứng nhanh chóng đứng lên, cung tiễn Khổng sư. Ừ, Khổng Dĩnh Đạt xoay người, trước khi đi lại nhìn một chút Đỗ Cấu, suy nghĩ một chút, nói một phen, người ngực giấu viết văn, nắm chớ khiến cho bị long đong a. Đỗ Cấu gật đầu một cái, đối Khổng Dĩnh Đạt thi lễ một cái, tạ Khổng sư chỉ điểm. Ha ha ha, được, ngươi đã gọi ta Khổng sư, kia từ mai, ngươi cũng tới nghe giảng đi. Nói xong, không đợi Đỗ Cấu phản bác, trực tiếp vén lên vạt áo liền chạy, tốc độ kia không chút nào giống như là người lớn tuổi. Chỉ biết là Khổng Dĩnh Đạt biến mất không thấy, Đỗ Cấu còn chưa kịp phản ứng. Thanh Hoa, Lý Thừa Càn cao hứng chạy tới. Đỗ Cấu như cũ ngẩn người, điện hạ, ta có phải hay không là nói sai? Lý Thừa Càn ha ha cười to, hình như là, sau này, ngươi thật muốn cùng ta làm bạn rồi. Đỗ Cấu trong lòng nhất thời u ám mưa rơi liên miên, ông trời ơi! Thật là khóc không ra nước mắt, Lý Thừa Càn nhưng là thật cao hứng. Sau này có người phụng bồi hắn đồng thời chịu tội. Hơn nữa có thể cùng Đỗ Cấu đồng thời học tập, hắn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đúng rồi, Thanh Hòa, mới vừa rồi Khổng sư câu nói kia có ý gì? Cái gì giai thoại? Giai thoại một loại cũng là muốn truyền lưu hậu thế. Lý Thừa Càn muốn hỏi một rõ ràng, không đúng thật có thể ghi lại đi xuống. Đỗ Cấu ngay từ đầu cũng không suy nghĩ ra, sau đó mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cũng cười, thật là trùng hợp, không có gì, Khổng sư không thích người kể chuyện xưng tiên sinh, hôm nay vốn chuẩn bị hướng ta hỏi rõ ràng, lại thấy ta quạt xếp bên trên câu, trên đời bản vô sự. Lo sợ không đâu tự, tỉnh ngộ, sau đó mới vì vậy nói, tiên sinh liền tiên sinh, hắn không so đo rồi, Lý Thừa Càn tắc tắc kêu kỳ lạ, kia đây thật là trùng hợp. Dĩ nhiên, Đỗ Cấu cũng cười, đây là ta tối ngày hôm qua viết. Ta tối hôm qua nửa đêm không có buồn ngủ, nhìn bầu trời suy nghĩ lung tung, sau đó cùng trong nhà tiểu tiểu nói chuyện phiếm đột nhiên có thu hoạch. Mới viết ra những lời này, Thanh Hòa thật là đại tài, những lời này ta cũng rất thích. Nghe vậy Đỗ Cấu, đột nhiên động linh cơ một cái. Vậy ngươi nói Khổng sư sẽ không thích cái quạt xếp này. Dĩ nhiên, ta cảm thấy cho hắn khẳng định thích. Lý Thừa Càn gật đầu nói. Vậy ngươi nói, ta đem quạt xếp đưa cho Khổng sư, hắn sẽ không bỏ qua ta. Lý Thừa Càn vội vàng lắc đầu. Thanh Hòa, ta khuyên ngươi đừng như vậy. Ngươi muốn đem quạt xếp đưa cho Khổng sư, vậy chỉ có thể là quà cảm ơn. Còn lại cũng không cần suy nghĩ, nếu như ngươi dùng nó giống như Khổng sư để yêu cầu, hắn nhất định sẽ đối với ngươi tức miệng mắng to. Nghĩ đến phụ nữ đanh đá một loại Khổng Dĩnh Đạt, Đỗ Cấu chợt giật mình, sau đó tâm lý thầm mắng mình đần, phạm vào người có học kiêng kỵ. Được rồi, không muốn, ngày mai sự tình ngày mai lại nghĩ biện pháp chứ. Chúng ta trước chuẩn bị ăn cơm. Lý Thừa Càn lập tức nói, ta đây liền phân phó ngự thiện phòng. Chờ một chút, không phải nói được rồi hôm nay ta làm cho ngươi ăn ngon không? Lý Thừa Càn ngẩn ra, kia là không phải mượn cớ sao? Cớ gì? Ta là nghiêm túc. Lý Thừa Càn nhất thời tò mò, ngươi tới thật. Ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này nghiên cứu tân thức ăn. Ngạch,